Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, tuyên bố nhiệm vụ. Lão bản nương nói, thứ một cái phiền toái, nơi đó có một tòa Commiscope công ty cỡ lớn căn cứ. Bọn hắn đã trước tiên phát hiện rồi trong thành thị biến hóa. Đồng thời bắt đầu bắt tay điều tra những cái kia hắc thú rồi. Đông Phương Ngọc khinh thường nói, tôm tép nhãi nhép, lão bản nương nói, ngươi có thể không quan tâm Commiscope công ty người, nhưng ngươi có thể không quan tâm sứ đồ đi lại sao? Đông Phương Ngọc nhăn dưới lông mày, lão bản nương tiếp tục nói, động tĩnh gây quá lớn, sứ đồ đi lại cũng biết rõ xuất hiện rồi ít số sứ đồ. Đây là ai cũng chưa thấy qua đồ vật. Bọn hắn đương nhiên cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Mafarin nói, bọn hắn phái rồi nhiều ít người. Lão bản nương nói, rất nhiều, rất nhiều. Căn cứ tình báo, tất cả thánh tử đều xuất động. Còn có 5 tên người dẫn đường hẳn là sẽ tham chiến. Mafarin cùng Đông Phương Ngọc biểu lộ xuất hiện rồi một chút biến hóa. Đông Phương Ngọc trực tiếp siết chặt nắm đấm nói, những lão bất tử kia quái vật. Lão bản nương nói, yên tâm, người dẫn đường mục tiêu chủ yếu là ngăn chặn đoàn tàu trưởng. Ngăn cản đoàn tàu trưởng tham chiến mà thôi. Như thế một cái tin tức tốt. Nếu như mục tiêu của đối phương là đoàn tàu trưởng, cũng liền mang ý nghĩa đoàn tàu trưởng cũng muốn xuất động. Đông Phương Ngọc hừ lấy một tiếng nói, đám kia vì rồi kéo dài sinh mệnh, thậm chí nguyện ý cải biến giống loài lão bất tử. Lần này ngược lại là đủ liều mệnh. Lão bản nương không để ý tới Đông Phương Ngọc, tiếp tục nói, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, tất cả nhân viên phục vụ đều cưỡng chế tham chiến. Sau đó ta sẽ chọn lựa 35 tiết tử vong thùng xe. Này 35 tiết tử vong thùng xe thành viên, đồng dạng cưỡng chế tham chiến. 3. Lão bản nương khẽ vươn tay, hung hăng đập vào vách tường trên. Các vị, lão bản nương lạnh lùng nói, bắt đầu chiến tranh a. Mafion dứt khoát nói, thời gian, lão bản nương nói, sau 2 giờ, Mafion chưa hề nói cái gì, trực tiếp đứng dậy rời đi. Phương Đông hừ hừ chít chít, không biết rõ đang nói những cái gì. Cái thứ hai rời đi, thừa xuống 4 sao, ngược lại là tiếp tục lưu lại tại phương trong phòng. Bọn hắn tại tử vong đoàn tàu trên không có chính mình cá nhân thùng xe. Hoặc là đi tòa ăn, hoặc là liền tạm thời lưu tại đoàn tàu trưởng trong buồng xe. Lão bản nương cũng đi ra ngoài, Diệp Sát đứng dậy đuổi kịp lão bản nương. Lão bản nương một bên đi về phía trước, một bên nói, có cái gì muốn hỏi? Diệp Sát nói, rất nhiều, ta không hiểu rõ sự tình quá nhiều rồi. Lão bản nương nói, ví dụ như, Diệp Sát nói, 4 sao, người dẫn đường, thậm chí, ta đối với sứ đồ cũng không làm sao rõ ràng. Chứ đừng nói là ít số sứ đồ, đặc biệt là cuối cùng này một điểm, ngươi vừa rồi nhắc tới rồi, không có ghi lại sứ đồ. Cũng liền là có chút sứ đồ là có ghi lại. Tại cái gì phía trên? Lão bản nương cười rộ lên nói, ngươi vấn đề thật đúng là nhiều. Diệp Sát buông tay nói, ta có thể cảm giác được, ngươi nhắc tới ít sứ đồ thời điểm, những người khác trở nên ngưng trọng, nhưng ta không có cảm giác nào, bởi vì ta không hiểu rõ. Đoàn tàu trưởng, phó đoàn tàu trưởng, thừa vụ trưởng toàn bộ điều động. Ta có thể cảm giác được nhiệm vụ lần này trọng đại. Nhưng bởi vì không hiểu rõ, ta hoàn toàn không biết rõ nhiệm vụ lần này nặng bực nào lớn. Lão bản nương nói, ngươi hỏi ta sứ đồ là cái gì? Sứ đồ chính là chân lý, là cái thế giới này chân tướng. Tất cả mọi người đang đuổi tìm sứ đồ, bởi vì tất cả mọi người đang đuổi tìm thế giới chân tướng. Mà ích đại biểu cái gì? Không biết, không cách nào dự đoán. Ít số sứ đồ đại biểu cho hết thảy sự không chắc chắn. Người đối với loại này không xác định đồ vật thấy thế nào? Diệp Sát nói, nắm giữ tại chính mình trong tay, hoặc là hủy diệt, rất tốt. Lão bản nương gật đầu nói, đây chính là vì cái gì nhiệm vụ lần này trọng đại như thế nguyên nhân. Hết thảy không thể nào đoán trước cùng khống chế đồ vật, nên gạt bỏ rơi. Diệp Sát bẹp hạ miệng, còn muốn hỏi lại, lão bản nương lại vượt lên trước bày xuống tay nói, đi chuẩn bị một cái đi, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát rồi. Diệp Sát có thể nhìn ra lão bản nương cũng không tính chính diện trả lời chính mình mấy cái vấn đề. Bất quá, Diệp Sát không quan trọng, chính mình có thể mầy mò. Lúc trước Diệp Sát cố gắng trở thành thừa vụ trưởng, có một cái nguyên nhân rất lớn, chính là tìm tòi nghiên cứu tử vong đoàn tàu bí mật. Mà sự thực trên, làm là như vậy chính xác, bò càng cao, liền có thể biết rõ càng nhiều. Đối với tử vong thùng xe thành viên mà nói, coi như tham gia đến lần này chiến đấu bên trong, bọn hắn cũng đơn giản chính là đạt được một cái nhiệm vụ, một cái ban thưởng vô cùng kinh người nhiệm vụ mà thôi. Này đã đầy đủ để bọn hắn vui mừng. Bọn hắn không có khả năng rõ ràng ích số sứ đồ, không có khả năng rõ ràng nhiệm vụ lần này ý nghĩa. Thậm chí, bọn hắn có lẽ cũng không biết rõ, liên đoàn tàu trưởng, phó đoàn tàu trưởng, thậm chí thừa vụ trưởng cũng tham chiến. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết rõ bốn sao tồn tại. Diệp Sát đồng dạng có rất nhiều không hiểu rõ sự tình. Nhưng không quan trọng, Diệp Sát chỗ khác biệt, ở chỗ hắn đã có đi tìm kiếm đây hết thảy tư cách. Cũng không ai sẽ nói cái gì, lão bản nương sẽ không nói cho Diệp Sát, nhưng cũng không ngăn cản Diệp Sát chính mình đi tìm đáp án. Diệp Sát đi theo lão bản nương đi đến toa ăn, uống rồi bình trị liệu dược tề. Kỳ thực cũng không bị thương tích gì, nhưng vì rồi nghênh đón dưới một trạm, Diệp Sát vẫn là lựa chọn khôi phục một chút. Tiếp theo, tòa ăn sản xuất trị liệu dược tề, đối thể lực cũng là có ảnh hưởng, có thể giúp Diệp Sát khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Uống xong trị liệu dược tề sau, Diệp Sát cũng không về chính mình thùng xe, mà là tại tòa ăn nơi hẻo lánh, tìm rồi cái vị trí ngồi xuống. Lúc này đồng thời, thần bí âm thanh vang lên. Nhiệm vụ vì toàn diện chiến tranh, xin lưu ý khởi hành thời gian, dùng cái này xem như tiêu chuẩn trở lại tử vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu sẽ tại 2 tiếng đồng hồ sau đến nơi Nghê Hồng mới thứ 3 chở, tuyên bố nhiệm vụ 1, đánh giết hắc thú, căn cứ đánh giết số lượng cùng chất lượng tiến hành bài danh. Căn cứ bài danh, 100 vị trí đầu sẽ căn cứ bài vị đạt được ban thưởng. Chưa tiến vào bài danh sinh tồn người sẽ đạt được tham chiến ban thưởng X1. Tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh giết sứ đồ đi lại. Căn cứ đánh giết số lượng cùng chất lượng tiến hành bài danh. Căn cứ bài danh, 100 vị trí đầu sẽ căn cứ bài vị đạt được ban thưởng. Chưa tiến vào bài danh sinh tồn người sẽ đạt được tham chiến ban thưởng X1. Tuyên bố nhiệm vụ 3, đánh giết lệ thuộc cầm Miscope công ty. Võ trang nhân viên, căn cứ đánh giết số lượng cùng chất lượng tiến hành bài danh. Căn cứ bài danh, 100 vị trí đầu sẽ căn cứ bài vị đạt được ban thưởng. Chưa tiến vào bài danh sinh tồn người sẽ đạt được tham chiến ban thưởng X1. Tuyên bố nhiệm vụ 4, tìm kiếm X số sứ đồ cũng đánh giết. Tuyên bố nhiệm vụ 5, đánh giết thánh tử. Tuyên bố nhiệm vụ 6, đánh giết áo bào màu bạc đi lại. Đánh giết X số sứ đồ hoặc bắt được sau mang về tử vong đoàn tàu sẽ đạt được đặc thù ban thưởng X1, giá trị không thua kém 300 mai vàng khô lâu tệ. Tiến hành ngẫu nhiên ban thưởng, đoàn tàu trưởng cấp cho ban thưởng bát cực chi múa, cổ võ thuật, cách đấu, X1, mỗi đánh giết một tên thánh tử sẽ đạt được đặc thù ban thưởng X1, đoàn tàu trưởng sẽ cấp cho khen thưởng thêm, giá trị không thua kém 200 mai vàng khô lâu tệ. Mỗi đánh giết một tên áo bào màu bạc đi lại sẽ đạt được đặc thù ban thưởng X1,